Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 930, sợ bóng sợ gió một hồi. Thời gian từng điểm trôi qua, đối với như thế nào phá giải kết giới này Lâm Long là một chút biện pháp đều không có. Xong đời, sớm biết như vậy tựu không nên xuống. Đợi cương thi chính mình đi ra thực lực so với ta nhược còn có thể giết nó. Hiện tại vây ở trong kết giới, tại sao là đối thủ của nó? Nghĩ tới đây, Lâm Long đột nhiên cảm giác không đúng. Hắn tại trong kết giới không thể sử dụng pháp lực. Cái con kia cương thi khẳng định cũng không thể sử dụng thi khí A-hát. Tại dưới tình huống như vậy, Lâm Long thân thể thế nhưng mà vô cùng cường đại. Cho dù đối thủ là cương thi thân thể cũng chưa chắc có Lâm Long cường đại. Thật đúng là đầu không có kịp phản ứng. Chính mình sợ nó làm gì? Tại trong kết giới chỉ có thể sử dụng thân thể thuần túy lực lượng. Liều thân thể, cái kia không phải là của mình cường hạng ư. Biết đạo cương thi cũng không thể sử dụng thi khí sau Lâm Long tự thở phào một cái. Sau đó mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến quan tài trước mặt. Không nói hai lời, trực tiếp trợ giúp cương thi đẩy ra quan tài che. Hiện tại hắn đã không sợ cái này cương thi rồi. Bằng thân thể, hắn tự tin không người là đối thủ của hắn. Hơn nữa không thể phá vỡ kết giới. Cương thi sớm muộn cũng sẽ ra ngoài. Hiện tại trợ giúp nó đi ra chỉ là đem thời gian nói trước mà thôi. Đụng. Thoáng chốc, trầm trọng quan tài che đột nhiên bị tung bay, nện trên mặt đất làm cho cả mặt đất tựa hồ cũng run rẩy một phen. Ngay sau đó trong quan tài một cái quần áo tả tơi, mặt xanh nanh vàng cương thi mãnh liệt đứng lên, tựu như vậy thẳng tắp đứng tại quan tài thượng. Nhân loại, là ngươi đã cứu ta. Cương thi nhìn xem Lâm Long miệng phun tiếng người, đã đến nó loại cảnh giới này. Không chỉ có thể nói lời nói, thậm chí có thể có được linh hồn của mình. Lâm Long mắt nhìn, hoàn toàn cảm giác mình quá lo lắng. Cái này là một cái phi thăng sơ kỳ cương thi mà thôi. Trước khi còn cho rằng là một cái rất cường đại cương thi. Hãy nói đi, địa cầu làm sao có thể sẽ có mạnh mẽ hơn hắn đồ vật tồn tại. Trước khi cảm ứng được thi khí lợi hại. Bởi vì thần thức không cách nào sử dụng, cho nên Lâm Long không biết cương thi cụ thể cảnh giới. Tại tăng thêm tại đây trận pháp thuộc loại châu bò, lại để cho hắn tự nhiên mà vậy hiểu lầm cương thi rất lợi hại. Cho tới bây giờ cương thi đi ra Lâm Long mới chính thức biết nói. Cái này là một cái con sâu cái kiến mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của nó. Bất quá thằng này hoàn toàn chính xác thật là một cái hoang dại cương thi. Có thể nói là dã cương thi vương A, không thuộc về cương tộc, tự giống với cái loại này cô nhi, không có cha mẹ, cũng có khả năng là bị cương tộc vứt bỏ cương thi A. Chỉ cần là cương tộc cương thi đều có một cái đặc điểm, tự là chúng chỗ mi tâm có một cái điểm đỏ, mà cái này cái cương thi không có. Cho nên là hoang dại cương thi, nếu không phải tự là bị cương tộc vứt bỏ, không phải cương tộc cương thi có thể không cần nghe tứ đại cương thi thủy tổ nhưng nó thủy tổ đích. Thật là hạn bạt cùng tướng thần bốn người, thật giống như cô nhi, mặc dù không có cha mẹ, nhưng không cần nghĩ cũng biết là nam nữ kết hợp sản xuất xuống. Lúc này Lâm Long mỉm cười, gật đầu nói, đúng vậy. Chính là ta, vây ở chỗ này vạn năm thời gian, hôm nay rốt cục đi ra, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng, là để cho ta hút khô máu tươi làm tiểu đệ của ta. Hãy để cho ta hút khô máu tươi tiễn đưa ngươi đi địa phủ đầu thai. Hai chọn một, khắc khắc xxxxx kiệt, cương thi nhìn xem Lâm Long cười quái dị. Ở trong mắt nó Lâm Long tựu là một đạo mỹ thực. Vạn năm không có hấp qua máu tươi. Bây giờ nhìn đến Lâm Long cái kia trắng nõn cổ làm sao có thể buông tha Lâm Long. Huống hồ nơi này có kết giới gia trì chỉ có thể sử dụng bản thể lực lượng. Cương Thi cho rằng Lâm Long Tửu là trên thớt thịt cá. Với tư cách Cương Thi, bản thể tuyệt đối mạnh mẽ hơn nhân tộc, cho dù Lâm Long pháp lực ngập trời thì như thế nào? Tại hiện dưới loại tình huống này, Tửu là một cái tiểu Cương Thi đều có thể đã muốn Lâm Long mệnh. Lâm Long chẳng những không có sợ hãi, ngược lại nở nụ cười, cười vô cùng khai mở tâm. Ngươi là người thứ nhất muốn hút ta máu tươi Cương Thi. Ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Cương Thi nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Long. Phong ấn vạn năm, nó cũng quá lâu cũng không nói gì nói chuyện rồi. Hiện tại cùng Lâm Long nói vài lời giải đỡ thèm. Tại tăng thêm nó cho rằng Lâm Long đã là trên thớt thịt cá. Liền sinh ra một loại mèo đùa giỡn con chuột tâm lý. Bởi vì lão bà của ta là hạn bạt, thử hỏi toàn bộ cương tộc ai dám hấp ta máu tươi. Tựu ngươi, ha ha, nhân tộc tiểu tử, ngươi khoác lác đều không cắt cỏ bản thảo đấy sao? Cho dù lão bà ngươi thật sự là cương thi thủy tổ hạn bạt, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Tại vạn năm trước cương tộc đem ta khu trục lúc đi ra ta tựu đã không phải là cương tộc cương thi. Huống chi, thủy tổ hạn bạt làm sao có thể làm lão bà ngươi? Tứ đại cương thi thủy tổ, cường đại cỡ nào tồn tại? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là hạn bạt lão công, ngươi có phải hay không lỗ tai có tật xấu? Đề nghị ngươi đi nhân tộc bệnh viện kiểm tra một chút. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Cương thi ánh mắt ngưng tụ, vô cùng phẫn nộ hướng Lâm Long một chưởng đập đi. Bởi vì đã có linh hồn, cho nên cương thi không giống bình thường cương thi, không thể tứ chi uốn lượn. Chúng loại này cường đại cương thi là có thể. Một chưởng này, thuần túy thân thể lực lượng phát ra, nhìn ra lực lượng có lẽ đạt đến khủng bố 2 vạn cân. Âm muôn ra hiện, tốc cực nhanh, một chưởng này nếu vỗ vào núi lớn lên, núi lớn đoán chừng đều bị đánh đích sụp đổ. 2 vạn cân lực lượng a, sao mà cường đại, mà mèo khả dĩ trêu đùa con chuột. Con chuột nếu là dám khiêu khích mèo, cái kia tuyệt đối là tìm chết. Ai có thể là con chuột, ai là mèo còn chưa thể biết được. Lúc này Lâm Long hai tay thành trưởng, phân biệt trên không trung tìm một vòng tròn. Sau một khắc, mãnh liệt về phía trước đẩy, một cổ lực lượng cường đại mang tất cả bốn phía. Vòi rồng xuất hiện, nương theo lấy cường đại bất khả tư nghị thân thể lực lượng. Trực tiếp xé rách không gian, oanh, một đạo kinh thiên nổ vang, cương thi tựa như diều đứt dây, cao cao bay lên, cuối cùng, bịch, một tiếng nện ở lạnh như băng trong đầm nước. Cùng ta liều thân thể lực lượng, muốn chết phải không? Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem nện ở trong đầm nước cương thi. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, làm sao có thể, lực lượng ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Không có khả năng, cương thi theo trong đầm nước một nhảy dựng lên, rất xa tránh đi Lâm Long. Trong thần sắc tràn đầy sợ hãi cùng không thể tin, làm một cái người, lực lượng này không khỏi quá nghịch thiên a. Tự nhiên so nó một cái cương thi lực lượng còn mạnh hơn đại. Không có gì không có khả năng, chỉ có thể nói ngươi thân thể quá yếu, mà không phải ta ít con mẹ nó sao cường đại. Hừ, nhân tộc tiểu tử chờ xem, không cùng ngươi chơi, biết đạo Lâm Long lợi hại, cương thi cũng không phải người ngu, không hề cùng Lâm Long dây dưa. Thả người nhảy lên, muốn nhảy ra huyệt, có thể nó phát hiện căn bản ra không được, sắp tới đem nhảy ra ngoài thời điểm. Có một cổ lực lượng cường đại bắt nó lôi kéo xuống. Ha ha, ngươi sợ là người ngu à. Có thể đi ra ngoài ta sớm liền đi ra ngoài. Làm gì chờ tới bây giờ? Lâm Long mỉm cười. Hiện tại ra không được. Hắn ngược lại muốn nhìn cái này cái cương thi chuẩn bị làm sao bây giờ. Vừa rồi thằng này nhưng làm nó sợ tới mức sâu. Là thời điểm hào hào hồi báo nó. Kỳ thật cái này cũng không trách Lâm Long. Người đối với không biết thường thường đều là sợ hãi. Dù cho cường đại như Lâm Long cũng không ngoại lệ. đã biết ngược lại không sợ hãi. Ra không được, nhân tộc đại ca, ta nghĩ tới chúng ta khả dĩ hợp tác. Nếu như ngươi giết ta, ngươi tự thật sự ra không được. Sau một khắc, cương thi vô cùng nịnh nọt nhìn xem Lâm Long. Ra không được, lại không phải là đối thủ của Lâm Long. Đang cùng Lâm Long đối nghịch đây không phải muốn chết sao? Lựa chọn sáng suốt nhất tự là nịnh bợ Lâm Long. Xuất ra Lâm Long không giết lý do của nó. Dù sao nó cũng sống tốt mấy vạn năm. Tự nhiên minh bạch điểm này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.